Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 53, 53, tái khám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nếu Thiên đã xong lúc này đây đích công ích phim ngắn quay chụp sau. Mã Bất Đình đề đích đi theo Tô Hàm phản hồi Quy Thị Vi cuối năm đích biểu diễn hội làm chuẩn bị. Trước khi đi, hắn cố ý hướng nghệ nhân Trù Tính Trung Tiểu Vương phải dung linh đích liên hệ phương thức. Tuy rằng này dãy số hắn đặt ở thông tin lục lý, thủy chung không có bát thông. Nhưng không biết như thế nào, chính là thấy kia xuyến con số khiến cho Lục Nếu Thiên cảm thấy được này hết thảy thực thần kỳ. Sa nghĩ muốn từng tại nơi giấc mộng lý, nàng vẫn là đại cảnh hướng đích hoàng cung ngự trù, hướng thượng đích ba phẩm nữ quan. Bất luận tại triều thượng vẫn là ngự phòng ăn, bọn ta là như vậy tự tin tràn đầy, quy phong lẫm lẫm. Thời không vừa truyền, cổ kim lần lượt thay đổi. Không nghĩ tới, một ngày kia, nàng nhưng lại sẽ ở thế giới này xuất hiện. Tuy rằng, đến bây giờ Lục Nếu Thiên vẫn là không biết này đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng này nguyên nhân đến bây giờ mới thôi. Thật sự cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể lại gặp nhau, như thế nào đều hảo. Quy thị đích phồn hoa ở chỗ nó không có lúc nào là chiếu cố Lục. Bất luận là đến đêm khuya vẫn là rạng sáng, luôn tài năng ở lâu vũ lý thấy kia lượng đích ngọn đèn. Mọi người cứ như vậy tại đây cái xa hoa trị lạc đích trong thành thị không có ban ngày không có đêm tối đích bôn ba. Làm như không biết mệt mỏi bình thường. Nay trong đó, tự nhiên chính là vừa mới theo quay chụp hiện trường trở lại nội thành đích Lục Nếu Thiên. Mấy giờ tiền, hắn còn tại cùng Dung Linh cùng nhau quay chụp kiều sản xuất đích công ích phim ngắn. Mà mấy giờ sau đích hiện tại, hắn đã muốn ngồi ở trong phòng hội nghị, nghe biểu muội Hàn Giai hâm miệng lưỡi lưu loát đích nói xong cuối năm biểu diễn hội đích bày ra phương án. Lục Nếu Thiên đích mỗi một thiên đều tại đây dạng đích thường xuyên vai diễn chuyển hoán gian vượt qua. Tuy rằng mỏi mệt, nhưng là thói quen, chính là, nói thật, hắn đích xác có chút đói bụng, chịu chút cái gì hảo đâu. Thật sự bị Hàn Giai hâm đích lao lại nhải lẩm bẩm nói đích não nhân đau đích Lục Nếu Thiên. Nhịn không được đích khai khởi đào ngũ đến. Tốt lắm, hôm nay đích bày ra hội đi ra nơi này. Thời điểm không còn sớm. Mọi người trên đường trở về chú ý an toàn. Ở sắp tiếp cận đêm khuya rạng sáng khi. Nay biểu diễn hội đích bày ra hội nghị rốt cục đã xong. Lục Nếu Thiên trừ bỏ vừa mới bắt đầu đích bộ phận nghe xong ở ngoài. Còn lại đích, hắn hoàn toàn là ở mỹ thực đích lựa chọn chung vượt qua đích. Lúc này, đã muốn bụng đói kêu vang đích hắn. Thầm nghĩ nhanh lên đến mật chủ liệu lý điếm đi ăn một chén kê ti mạt. Còn lại đích, hắn thật đúng là đích không có nhiều lắm tâm tư suy nghĩ. Leng keng, thang máy tới rồi. Lục Nếu Thiên cùng mặt khác ba vị thành viên cùng với Tô Hàm cùng nhau đi vào thang máy. Ngay tại cửa thang máy sắp đóng cửa đích thời điểm. Một cái bước nhanh chạy vội tới được thân ảnh. Siêu đích một chút tiến vào thang máy. Hô, hoàn hảo vượt qua, nếu không sẽ không kịp. Lục Nếu Thiên nguyên bản ở cúi đầu nhìn thấy trong tay đích di động tin tức. Này đột nhiên truyền đến một câu quen thuộc đích thanh âm. Làm cho hắn theo bản năng đích ngẩng đầu. Hàn Giai Hâm, thật là Hàn Giai Hâm. Lục Nếu Thiên nhìn thấy đứng ở chính mình trước người đích cái kia nhỏ xinh đích bóng dáng. Trong lòng không khỏi lộp bộp một chút thu nhanh lên. Thượng một lần nếu không phải chạy trốn mau. Chỉ sợ chính mình đích cái lỗ tai sớm đã bị này đúng là âm hồn bất tán biểu muội lại nhảy khởi cái kén. Lục Nếu Thiên nguyên tưởng rằng có lần trước đích kinh nghiệm. Lúc này đây nhất định cũng có thể thuận lợi đào thoát. Cho nên, hội nghị mới vừa chấm dứt. Hắn liền một cái đi giỏi lao tới phòng họp. Khả hắn trăm triệu không nghĩ tới. Lần này đích thang máy cư nhiên tới như vậy chậm, hắn chẳng những không chạy, còn trực tiếp bị đổ ở thang máy lý. Ai, này thật đúng là âm hồn không tiêu tan, như thế nào trốn cũng trốn không xong a, leng keng. Lục Nếu Thiên cứ như vậy trơ mắt đích nhìn thấy thang máy tới lầu một. Còn lại ba gã thức thời đích, Tuấn Kiệt, cửa thang máy một khai, liền lập tức chạy đi liền xông ra ngoài, nhân tiện túm đi rồi Tô Hàm. Lấy bảo bình an, Lục Nếu Thiên vừa thấy hiện trường chỉ còn lại có hắn cùng Hàn Giai Hâm hai người. Này Tâm đều phải nhắc tới giọng hát mát. Hắn thật sự sợ. Này nói lao muội muội vừa muốn túm hắn tán gẫu cái không để yên. Cái kia, ta đi trước, đuổi thời gian, cúi chào, Lục Nếu Thiên như thế nào cũng không có dự đoán được. Này bình thường luôn lôi kéo hắn líu díu đích Hàn Giai Hâm. Cư nhiên hội lòng từ bi đích thả hắn một con ngựa. Đây chính là chưa bao giờ từng có đích cảnh tượng, làm cho Lục Nếu Thiên trong nháy mắt còn có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng mặc kệ như thế nào, nói như thế nào Hàn Giai Hâm cũng là hắn đích thân biểu muội. Như vậy đêm khuya thời gian, một nữ hài tử mọi nhà đơn độc chạy ra đi, luôn có chút không ổn đích. Vì thế, đang tìm tư một lát sau, Lục Nếu Thiên vẫn là đuổi theo, giữ chặt Hàn Giai Hâm quan tâm hỏi. Ai, Giai Hâm, người đã trễ thế này, đuổi thời gian đi chỗ nào a ta? Cái kia, ta đi tái khám. Hàn Giai Hâm thật không ngờ Lục Nếu Thiên thế nhưng hội giữ chặt chính mình. Vì đuổi thời gian, thương xúc bên trong, nàng cũng chỉ có thể trước hết nghĩ đến này lý do. Lục Nếu Thiên vốn liền lo lắng Hàn Giai Hâm đích an nguy. Nghe xong nàng như vậy vừa nói, lại khẩn trương đích đánh giá nàng. Truy vấn nói, tái khám, ngươi thân thể không thoải mái sao không? Vì cái gì đi tái khám a? Ai nha? Không đại sự, da lông ngắn bệnh, ta hẹn thầy thuốc nếu không đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ quá hạn gian. Trước không nói, Hàn Giai Hâm nhìn nhìn biểu, lưu cho nàng sở thặng đích thời gian không nhiều lắm. Lúc này đích nàng không nữa tâm tư cùng Lục Nếu Thiên vô nghĩa. Trực tiếp bỏ ra tay hắn, bước nhanh chạy ra công ty đại lâu, ấn xuống xe cái chìa khóa. Giá chính mình kia lượng tư ra xe ly khai lâu tiền đích bãi đỗ xe. Bởi vì lo lắng muội muội đích an toàn, làm ca ca, Lục Nếu Thiên vẫn là áp dụng một cái ca ca nên áp dụng đích phương thức đến bảo hộ muội muội đích an toàn. Thì phải là theo dõi. Ta nói Thiên ca, Giai Hâm đều lớn như vậy đích người, sẽ không gặp chuyện không may đích. Người này theo dõi có điểm không đạo đức đi. Thiên ca, ngươi là ca ca, lo lắng Giai Hâm này muội muội đâu, cũng là bình thường, nhưng ngươi nâng chúng ta mấy cùng ngươi theo dõi, cái này có điểm không bình thường đi. Ta hảo khốn a, hảo nghĩ muốn trở về ngủ a. Lục Nếu Thiên chính là trong vòng đích đỉnh lưu, lấy hắn hiện tại đích thân phận là không có khả năng ở ven đường ngăn đón một chiếc xe taxi đi theo tung Hàn Giai Hâm đích. Nếu không, một khi truyền đi ra ngoài, này đã có thể không phải giải trí tin tức đơn giản như vậy. Rất có thể hội trở thành xã hội tin tức đích phản diện giáo tài. Cho nên, xuất phát từ tự thân, an toàn, lo lắng, Lục Nếu Thiên vẫn là quyết định dùng công ty đích bảo mẫu xe làm một lần đích theo dõi công cụ. Vì thế, này xe thượng đích mặt khác ba vị thành viên đã bị yên lặng đích thác vào theo dõi đích đồng lõa. Tần Khải cùng Trịnh Nam ngoài miệng tuy rằng oán giận, khả bọn họ cũng không khả nề hà. Tổng không thể vì trở về ngủ trên đường khiêu xe a, này kẻ trộm trên thuyền đã có thể không thể đi xuống. Cứ như vậy, Lục Nếu Thiên ngồi ở công ty đích thương vụ trong xe, đi theo Hàn Giai Hâm đích xe một đường chạy đi vào một đại bệnh viện ngoài cửa. Hắn lộ ra cửa kính xe hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy Hàn Giai Hâm rất nhanh theo xe cao thấp đến. Đóng cửa xe, ấn hạ khóa xe kiện, sau đó, lưng chính mình đích bọc nhỏ bao, bước nhanh đi vào khám gấp đích đại môn. Khám gấp, nha đầu kia đi khám gấp làm cái gì? Xem của nàng bộ dáng, cũng không giống có bệnh a. Lục Nếu Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Hắn thật sự muốn làm không hiểu, này muội muội đến tột cùng đang làm cái gì cho? Thẳng đến, thập phần chung về sau, Hàn Giai Hâm ở một cái nam tử đích làm bạn hạ theo khám gấp đại môn đi tới. Hai người hữu thuyết hữu tiếu đích bộ dáng, thấy Lục Nếu Thiên cả người đều giật mình ở âm thầm ở trong lòng thầm nghĩ. Tái khám, ha ha, đây là đến phục nhân đích đi. Ai, không nghĩ tới, lúc này đây cư nhiên bị nàng giành trước. Xem ra, ta phải cố gắng đuổi theo tiến độ. Sư phó, quay về nhà trọ đi. Lục Nếu Thiên xác định Hàn Giai Hâm bình an vô sự sau, lập tức làm cho lái xe quay đầu phản hồi. ở phản hồi đích dọc theo đường đi. Mặt khác ba vị huynh đệ đều dựa vào tọa ỷ đang ngủ. Chỉ có Lục Nếu Thiên vẫn nhìn thấy di động Lý Dung Linh đích dãy số. Hai tròng mắt trung lộ vẻ thâm tình. Cách chương.